Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, giao chỉ chi biến. Hắn đang muốn nói chuyện thứ hai, Âm Thiên Tử đột nhiên kêu lên. Hạo Thiên Tôn, một vị khác thiếu niên nghe được Âm Thiên Tử tiếng kêu. Quay đầu, nhìn thấy đám người, lộ ra dáng tươi cười. Chào nói, Ngự Thiên Tôn. Mấy vị này bằng hữu bản sự thật sự là rất cao minh đâu. Cái này bị ngươi lôi kéo tới rồi. Ngự Thiên Tôn cười ha ha nói. Cũng không phải là lôi kéo, mà là Tần huynh cùng Mục huynh đều là cao hiền. Lần này giao trì thịnh hội lại không thể thiếu bọn hắn. Ta chuẩn bị thượng tấu bệ hạ. Xin mời xuống tới hai cái thiên tôn danh hào. Cùng chúng ta chung xưng cửu thiên tôn. Hạo Thiên Tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mục dò xét vị này Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn là ngũ diệu thần tàng người khai sáng, mặc trên người chim thú ngư văn huyền váy, rất là hoa lệ, sau đầu của hắn cũng có một vầng sáng. Trong vầng sáng có 5 viên tinh thần, hẳn là ngũ diệu tinh. Hỏa Thiên Tôn sau đầu vầng sáng là hình bầu dục hình. Còn hắn thì chính hình tròn. Khí chất của hắn cùng Tần Mục đã gặp mặt khác thiên tôn khác biệt. Lăng Thiên Tôn say mê tại nghiên cứu, lôi thôi lếch thếch. U Thiên Tôn là cổ quái hài tử tính tình. Hỏa Thiên Tôn tính cách hào sảng đơn thuần. Ngự Thiên Tôn thì là khéo léo. Để cùng hắn tiếp xúc mỗi người đều rất khó đối với hắn sinh ra chán ghét chi tâm. Sẽ không trở thành địch nhân. Mà Hạ Thiên Tôn cho Tần Mục cảm giác thì là người này tâm địa cương mãnh. Nhận định một mục tiêu liền tinh dũng mãnh tiến. Bất chấp hậu quả, vô luận như thế nào đều muốn đạt tới mục đích. So sánh Ngự Thiên Tôn, hắn trên việc làm người xử thế tu luyện còn có điều khiếm khuyết. Nhưng là bởi vì nhiệt tình 10 phần, cũng không thể khinh thường. Ngự Thiên Tôn tính cách mặc dù đã đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng, nhưng là bởi vì quá hoàn mỹ, ngược lại lo trước lo sau, tả hữu không thỏa đáng, dễ dàng bỏ lỡ thời cơ. Bất quá, từ ta trước mắt tiếp xúc mấy vị này Thiên Tôn đến xem, bọn hắn đều là tài hoa cái thế nhân vật, mỗi người đều không thể khinh thường. Tần Mục thầm nghĩ, thời đại này không khỏi quá rộng lớn bao la hùng vĩ. Bởi vậy mới có thể đản sinh ra nhiều như vậy siêu quần bạt tụy thiên tài. Hạo Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Tần Mục trên mặt. Tần Mục mỉm cười gật đầu ra hiệu. Bất quá Hạo Thiên Tôn ánh mắt chợt dịch chuyển khỏi. Nhìn một chút Khai Hoàng cùng Lão Nghiêu. Nói, Thiên Tôn tên, hai vị sư huynh tự nhiên là xứng đáng. Ta cũng nhìn thấy hai vị sư huynh chi chiến, quả nhiên là lộ đầy vẻ lạ, ta khâm phục không thôi. Bất quá thiên đế sẽ hay không rủ xuống Ngự Thiên Tôn tấu chương, vậy liền khó nói, ta còn có việc. Nói đi, quay người rời đi. Ngự Thiên Tôn đưa mắt nhìn hắn đi xa, cười nói, Hạo Thiên Tôn chính là tính tình này, các ngươi không cần để ở trong lòng. Âm Thiên Tử nói, Hạo Thiên Tôn nhưng thật ra là bán thần. Ngự Thiên Tôn liếc nhìn hắn một cái. Âm Thiên Tử vội vàng im ngay. Khai Hoàng hiếu kỳ nói, Hạo Thiên Tôn vì sao là bán thần? Hắn lại vì sao có thể mở ngũ diệu thần tàng trở thành thiên tôn? Tần Mục nói, ngươi vì sao hiếu kỳ như vậy? Khai Hoàng nhìn xem hắn, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ? Tần Mục hừ một tiếng, ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, hỏi, đúng vậy a, Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn vì sao là bán thần, lại vì sao có thể mở ngũ diệu thần tàng? Khai Hoàng kềm chế rút kiếm chém hắn xúc động, cũng nhìn xem Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn chần chờ một chút, giải thích nói, trong này kỳ thật có nguyên nhân khác. Hạo Thiên Tôn mở ngũ diệu thần tàng là cổ thần một lần nếm thử. Hắn là cổ thần cùng người nhi tử. Hai người đều là nao nao. Ngự Thiên Tôn dẫn bọn hắn đi vào đế hậu trong biệt cung. nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Hắn gạt mở đám người, nói, Hạo Thiên Tôn nửa người nửa thần, có được người nhục thân, có được thần huyết mạch, sở dĩ là một lần nếm thử. Chủ yếu là bởi vì ta năm đó mở ra linh thai thần tàng đằng sau, gây nên thiên địa đại đạo biến hóa, để thế nhân có thể tu luyện. Lúc ấy ta đã cảm thấy được còn có thần tàng khác. Có cổ thần cảm thấy, bán thần bọn họ không cách nào tu luyện. Có lẽ tương lai bán thần sẽ bị chúng ta những thần thông giả này đè xuống. Bọn hắn khi đó liền ý đồ tìm kiếm một đầu giải quyết bán thần không cách nào con đường tu luyện. Thế là liền có Hạo Thiên Tôn, Tần Mục cùng Khai Hoàng đi theo hắn. Nghe nói lời ấy, trong lòng hơi rung, Hạo Thiên Tôn xuất hiện. Có lẽ là hậu thiên sinh linh cùng bán thần bọn họ một trận cạnh tranh. Tần Mục hỏi, bán thần biến hóa thành người, không liền có thể lấy tu luyện sao? Mục huynh vậy mà biết cái này. Ngự Thiên Tôn trong lòng giật mình, nhìn xem Tần Mục, lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Sau một lúc lâu, lúc này mới nói, bán thần biến hóa thành người, có được người một dạng thần tàng, hoàn toàn chính xác có thể tu luyện. Bất quá bán thần là cao đẳng chủng tộc, là khinh thường tại biến hóa thành người, mà lại tại năm đó bọn hắn cũng không có phát hiện có con đường tắt này. Lúc ấy cũng không có loại công pháp có thể cho bán thần biến hóa thành người này. Thẳng đến trước đó không lâu, Hạo Thiên Tôn mới giải quyết vấn đề khó khăn này. Hắn khai sáng ra một môn công pháp có thể cho bán thần tu thành thân người. Chuyện này đến nay còn chưa tuyên bố ra ngoài. Mục huynh vậy mà biết việc này, thật sự là thần thông quảng đại. Tần Mục nghiêm nghị, trong lòng âm thầm oán trách chính mình lại lộ ra một lần chân ngựa. Ở đời sau, dị tộc tu luyện thành người công pháp rất là phổ biến. Bởi vậy hắn mới có thể buồn bực, lại quên đi dưới mắt thời đại này còn không từng có pháp môn này. Ngự Thiên Tôn không có hỏi tới, tiếp tục nói, các cổ thần thấy rất xa, bán thần là dựa vào trưởng thành đến thành niên, thực lực gần như không kém cổ thần, nhưng mà tính mệnh không hề dài lâu, khó mà nhảy ra sinh lão bệnh tử. Ta lúc ấy không có đem tâm tư dùng tại trên mở thần tàng khác, mà là cân nhắc như thế nào để thần thông giả cũng có thể giống thần như thế trường sinh bất diệt. Ta một người trường sinh, cũng không phải là con đường trường sinh, mà là thổ bá ban cho ta trường sinh. Ta cảm thấy ta muốn vì chúng sinh tìm kiếm được một đầu con đường trường sinh. Chờ qua mấy chục năm, Hạo Thiên Tôn mở ra ngũ diệu thần tàng. Ta lúc này mới thanh tỉnh lại. Bất quá ta còn chưa tới kịp đem ngũ diệu thần tàng nghiên cứu triệt để. Lăng Thiên Tôn liền mở ra lục hợp thần tàng. Hắn nhìn về phía Lăng Thiên Tôn, cười nói, Lăng Thiên Tôn cùng ta đồng thời lĩnh hội ngũ diệu thần tàng, mà nàng lại tại ta trước đó mở ra lục hợp thần tàng. Cho nên Lăng Thiên Tôn thông minh tài trí còn muốn tại trên ta. Lăng Thiên Tôn thúc giục nói, nhanh cho chúng ta tìm một cái đặt chân chi địa, người ở đây nhiều lắm, ta còn muốn cùng Mục huynh, Tần huynh cùng một chỗ lĩnh hội thần thông. Ngự Thiên Tôn dẫn lĩnh bọn hắn xuyên qua biệt cung, đi vào hậu viện, hướng một ngôi lầu vũ đi đến, nói, về sau, từng tòa thần tàng mở ra đến, đợi đến Vân Thiên Tôn mở thần kiều thần tàng, ta đột nhiên liền sáng tỏ thông suốt, rốt cục tìm được một con đường để chúng sinh trường sinh cửu thị, cùng thần cùng cấp. Hắn lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, cười nói, hai vị sư huynh, các người trước tiên ở Phong Hoa lâu ở lại, ta còn muốn chiêu đãi người khác. Lần này, Hạo Thiên Tôn muốn tuyên bố để bán thần tu luyện pháp môn, mà ta cũng muốn tuyên bố để cho người ta trở thành thần pháp môn. Ánh mắt của hắn sốt ruột, cười vang nói, lần này ta muốn để hậu thiên sinh linh có thể làm được cùng bán thần đặt song song, thậm chí cùng cổ thần đặt song song. đây là lớn lao thịnh thế. Hai vị sư huynh đến, đạo pháp thần thông diễn tiến, để cho ta thấy được tương lai càng thêm rộng lớn thịnh thế. Âm huynh, chúng ta đi. Hắn đứng dậy rời đi. Tần Mục cùng Khai Hoàng đưa tiễn. Tần Mục cười nói, Ngự Thiên Tôn, ngươi còn không có tại ta trên sách vở nhỏ ký tên của mình đâu. Ngự Thiên Tôn cười ha ha, nhấc bút lên, tại Tần Mục trên sách vở nhỏ viết xuống mấy cái chữ triện. Đem bút trả lại cho Tần Mục, nói, mong rằng hai vị sư huynh không cần keo kiệt, cũng muốn xuất ra thần thông đạo pháp của mình, trợ thịnh thế này sớm ngày đến. Nói đi, cùng Âm Thiên Tử cùng một chỗ rời đi. Tần Mục đứng tại Phong Hoa Lâu trước cửa, nhìn một chút trên sách vở nhỏ danh tự, mặc dù là chữ cổ, nhưng hắn lại nhận được. Lam Ngự Điền, hẳn là Ngự Thiên Tôn tên thật. Hắn kinh ngạc nhìn bọn hắn đi xa, đột nhiên nói, Tần Khai, ngươi cảm thấy vị này Ngự Thiên Tôn như thế nào? Khai Hoàng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, nếu như ta cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại, ta không dám cùng hắn tranh giành thiên hạ. Khi mặt phía Bắc mà sự chi? Tần Mục ngẩn ngơ, nói, ngươi liền như thế không có lòng tin. Khai Hoàng nghiêm nghị nói, lòng dạ, khí phách, tài cán, làm người, làm việc, Ngự Thiên Tôn đều thắng ta một bậc. Ta tại dưới trướng hắn xưng thần, cam tâm tình nguyện. Tần Mục suy tư một lát, cũng không thể không thừa nhận Ngự Thiên Tôn nhân cách mị lực. Đích thật là cổ kim hãn hữu, trong những người chính mình gặp phải, có rất nhiều người có được kinh thế tài hoa, cũng có người có được lớn lao lòng dạ, lớn lao khí phách, còn có người rất biết làm việc, rất biết làm người. Nhưng giống Ngự Thiên Tôn dạng này hoàn mỹ, nhưng không có một cái. Như vậy, Hạo Thiên Tôn thì như thế nào? Hắn tiếp tục hỏi. Khai Hoàng tinh thần phấn chấn, cười nói, ta cùng Hạo Thiên Tôn chỉ gặp một lần, nhưng có thể nhìn ra người này bảo thủ. Như gặp Hạo Thiên Tôn, ta khi cùng hắn địa vị ngang nhau, đoạt thiên hạ đại thế, tụ bách tính dân tâm, còn không biết hươu chết vào tay ai. Tần Mục đột nhiên cười nói, như vậy nếu như gặp được ta đây? Khai Hoàng nguýt hắn một cái, thật lâu không nói. Tần Mục lộ ra vẻ chờ mong, nhìn chằm chằm vào hắn. Khai Hoàng ho khan một cái, nói, ngươi nhân cách nhược điểm quá nhiều, giống như toàn thân cao thấp đều là sơ hở, bốn chỗ hở. Tần Mục mặt đen như than, mặt âm trầm. Khai Hoàng cười nói, đừng tức giận, đừng tức giận. Chúng ta nếu như ở vào cùng một cái thời đại, ta cảm thấy chúng ta không phải là đối thủ, mà sẽ là bằng hữu. Tính nết của ngươi mặc dù rất ngoan, luôn luôn nhằm vào ta, nhưng ta cảm thấy ngươi đối với ta cũng không có chân chính ác ý. Ngược lại có một loại, hắn sắc mặt cổ quái nói, giận nó không tranh cảm giác. Tần Mục yên lặng. Khai Hoàng tiếp tục nói, ngươi thiên tư, tài cán, không kém hơn ta, nhưng ngươi còn chưa lắng đọng xuống, còn không có nội liễm biến thành chân chính trí tuệ. Đây là ngươi không bằng ta địa phương, có lẽ tương lai ngươi sẽ làm so với ta càng tốt hơn, nhưng là hiện tại ngươi còn không có làm đến. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn, trong lòng yên lặng nói, kỳ thật, ngươi một mực là ta học tập đối tượng, ta muốn giống như ngươi, nhưng lại không muốn hoàn toàn giống ngươi như thế. Chúng ta tiến lâu đi. Khai Hoàng nói, Lăng Thiên Tôn đang chờ chúng ta đâu. Tần Mục thu thập tâm tình, cùng hắn cùng đi nhập trong lầu. Lăng Thiên Tôn hưng phấn không hiểu, cười nói, rốt cục thoát khỏi những sự tình phiền lòng kia, có thể ổn định lại tâm thần nghiên cứu. Ta ghét nhất chính là những giao tế này. Nếu như không phải Ngự Thiên Tôn mời, ta mới lười nhác tới. Chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Tần Mục cười nói, Lăng tỷ tỷ, lần này lấy ngươi làm chủ, hay chúng ta chỉ có thể giúp ngươi trợ thủ, ngươi chỗ nào không hiểu, thôi diễn không ra địa phương, do chúng ta tới giải quyết. Khác không dám nói, tại trên tạo hóa thần thông cùng tạp học, hai chúng ta đều rất mạnh, thấp nhất, so thế giới này tất cả mọi người mạnh hơn. Khai Hoàng trần chờ một chút, rốt cục quyết định, nói, Mục Thanh khẩu khí mặc dù lớn một chút, bất quá cũng đúng như là hắn nói, trong vũ trụ, trước sau 10 vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn, không có so ta hai người càng thêm người thông thái học rộng. Lăng Thiên Tôn ngươi đến làm rõ mạch suy nghĩ, chúng ta tới giúp ngươi hoàn thiện. Lăng Thiên Tôn đại hỉ, ba người lập tức bắt đầu bận rộn ra. Lăng Thiên Tôn muốn mở chính là để vật chất vĩnh hằng đứng im thần thông. Nàng đã mở ra phương hướng, sơ bộ nhập môn, nhưng là liên lụy đến học thức thực sự quá nhiều quá hỗn tạp. Tạo hóa thần thông cũng vẻn vẹn trong đó một phương diện. Cũng may Tần Mục cùng Khai Hoàng sở học đều phi thường hỗn tạp, mà lại thuật số tạo nghệ cũng là thiên hạ ít có. Lăng Thiên Tôn nan đề này đến nan đề khác bị bọn hắn giải quyết. Vừa nghiên cứu một chút này, chính là không biết nhật nguyệt luân chuyển, trong bất chi bất giác qua thời gian nửa tháng, lão Ngưu là tốt tính tình, ngốc ở, ngồi tại trước lầu một bên uống trà vừa hút thuốc lào. Chỉ là ngẫu nhiên cảm thấy có chút im lìm đến hoảng. Thầm nghĩ, biệt cung đế hậu nương nương này thật sự là keo kiệt. Làm sao liền không có mấy khối ruộng lúa, mấy ngày ấy không đất cày, thể cốt có chút lười nhác, đến đây đi gặp thần thông giả càng ngày càng nhiều. Đến hai ngày này, ngay cả Phong Hoa lâu phụ cận cũng không ít thần thông giả ngồi trên mặt đất. Mệt mỏi liền dưới tàng cây nằm ngáy o o. Lão Ngưu phun ra mấy cái vành mắt, thản nhiên nhìn xem những thần thông giả ngay tại nghị luận thần thông đạo pháp kia. Mà trong giao trì có tới rất nhiều bán thần, có còn tại trên bầu trời bay lên, cũng không rơi xuống đất. Đúng vào lúc này, tiếng người huyên náo, không biết có bao nhiêu người bôn tẩu bẩm báo, kêu lên, Thất Thiên Tôn chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Nghe nói Ngự Thiên Tôn lần này cần giảng thành thần chi pháp. Nhanh lên đi biệt cung đại điện, sớm đi đi đoạt một tốt vị trí. Đi chế cũng chỉ có thể ở ngoài điện uống gió Tây Bắc. Bốn phía một mảnh xôn xao, người đông nghìn nghịt hướng phía trước điện tuôn. Lão Ngưu cuống quýt đứng dậy, thầm nghĩ, trận thịnh hội này, phải đi thông chi Khai Hoàng cùng Tần Mục bọn hắn. Bọn hắn thì thầm rất lâu, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên lại là sơn băng địa liệt ồn ào âm thanh truyền đến. Vô số người tại tê tâm liệt phế kêu to, thanh âm quá ồn, lão Ngưu nghe không rõ bọn hắn đang kêu cái gì. Bọn gia hỏa này không khỏi quá ồn ào, viễn cổ mọi người cũng đều là không kiến thức gia hỏa. Lão Ngưu lắc đầu, tiếp tục hướng trong lâu đi đến, chỉ nghe tiếng kêu to dần dần rõ ràng, bên ngoài có người đang lớn tiếng khóc lóc đau khổ, Ngự Thiên Tôn chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.